Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Võ Dũng. Rầm rầm rầm, khí lưu trùng điệp sụp đổ, phát ra liên tiếp lôi đình nổ tung tiếng vang, nam tử khôi ngô lấy một địch nhiều, một người trực diện đại quân xung kích, đi ngược dòng nước, kiên quyết khí thế. Càng là thắng qua thiên quân vạn mã, tại cái này u ám bầu trời âm trầm phía dưới, như là hóa thành rộng lớn tráng lệ thơ. Dậm chân đạp mạnh, nam tử khôi ngô như huyết sắc lưu tinh trụy lạc, nện ở thú nhân đại quân trước mặt, cứng rắn mặt đất lập tức vỡ vụn khai từng cái thật lớn lỗ thủng. Vô số đá vụn bị cuồn cuộn khí lưu nhấc lên bắn lên ra ngoài. Bốn phương tám hướng bắn ra đi, kín không kẽ hở, tựa như gió táp mưa rào công kích, mỗi một kích đều không kém hơn cường cung kình nỏ. Nếu là đứng ở trước mặt, là phổ thông phàm nhân tạo thành quân đội, chỉ sợ tại đá vụn đánh trúng một nháy mắt đã là thịt nát xương tan. Đội ngũ sụp đổ, nhưng mà, có thể đem một vị lấy chiến đấu tiến vào truyền kỳ quân đội. Tạo thành há lại sẽ là binh lính bình thường. Đối mặt như lưu tinh thiên rơi nam tử khôi ngô, phía trước nhất binh sĩ không tiến ngược lại thụt lùi, người mặc nặng nề áo giáp thân thể nhảy vọt mà lên, tại không trung luyện thành một đường thẳng, thẳng đến nam tử khôi ngô mà đến. Văng khắp nơi cục đá đánh vào trên khải giáp, còn không có lưu lại nửa điểm ấn ký, chính là bị bên ngoài cơ thể đấu khí chấn vỡ. Thân thể vưu tự ở giữa không trung, cầm kiếm tay hướng xuống một bổ, mắt trần có thể thấy kiếm khí luyện không tự không trung quét ngang mà qua. Lấy bài sơn đảo hải chi thế phong tỏa nam tử khôi ngô quanh thân tránh né tất cả không gian. Xé rách hư không, gây nên tiếng gầm duệ khiếu quyển cuốn tới. Mấy đạo sắc bén vô biên kiếm khí, liền sắt thép cũng có thể chặt đứt. Dùng không được nam tử khôi ngô có chút chủ quan. Ha, truyền kỳ chiến sĩ không lùi mà tiến tới. Hét lớn một tiếng, quanh thân huyết sắc hơi nước bạo dũng. Tại bên ngoài cơ thể phạm vi mấy mét bên trong đều là cuốn lên một luồng như là thực chất cương. Phong kình khí, quả đấm to lớn nắm chắc thành quyền. Từng đoàn đấu khí màu đỏ ngòm tại lúc này hội tụ thành vòng xoáy. Ngưng tụ tại lớn quyền thượng, đấm ra một quyền, không gian chấn động, mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian càn quét, sức mạnh đáng sợ ngay tiếp theo không gian đều bị tầng tầng áp xúc sụp đổ. Phát ra duệ khiếu gai vang, như là lưỡi dao cắt chém tại pha lê mặt ngoài, dù cho pháp tắc lực lượng bị áp chế, không cách nào dẫn động giữa thiên địa lực lượng bộc phát ra siêu quy cách lực lượng. Nhưng nam tử khôi ngô trung quy là truyền kỳ chiến sĩ. Còn là một vị lấy đếm không hết chiến đấu lần lượt đột phá cực hạn. Cuối cùng hiểu ra chiến đấu chân ý. Lấy chiến chi pháp tác tiến vào truyền kỳ nhân vật truyền kỳ. Hội tụ tại song quyền bên trên đấu khí màu đỏ ngòm. Dẫn động gợn sóng không gian chấn động mà ra. Chạy rít gào mà đến mấy đạo đấu khí màu trắng tấm lụa. Tại không trung trực tiếp bị không gian hiện động lực lượng vỡ nát đánh tan. Mà lúc này, tại cái này hô hấp ở giữa công phu, vốn là cách xa nhau không xa thú nhân đại quân, đã là như là biển gầm dòng lũ cuốn tới. Đánh giáp lá cà, truyền kỳ chiến sĩ hãm sâu biển người dòng lũ bên trong. Một mình phấn chiến, tại bốn phương tám hướng. Đều là đến từ địch nhân vô cùng cường đại thế công. Từng cái thú nhân binh sĩ phối hợp lẫn nhau, một kiếm bị ép khai, sau lưng trọng giáp binh sĩ theo sát mà lên. Rõ ràng là người khác nhau tạo thành thiên quân vạn mã, nhưng ở vây giết quá trình chiến đấu bên trong, cả chi quân đội lại đều như là hợp rót thành một cái chỉnh thể, tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngừng, để người căn bản không có mảy may thở dốc thời cơ. Mà càng đáng sợ chính là, những này phối hợp như một quân đội, đấu khí khí tức cơ hồ liền cùng một chỗ. Nam tử khôi ngô cảm giác được công kích mình đến binh lính đối phương bên trên lực lượng. Đúng là bị chia đều đến cả chi quân đội lên. Đây quả thực là để người tuyệt vọng một trận chiến đấu. Vai, khuỷu tay, tay, chân, giờ phút này thân thể tất cả mọi thứ bộ phận đều biến thành chiến đấu binh khí. Nam tử khôi ngô nhiệt huyết chém giết, tại chiến đấu ở trong lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, cái gọi là truyền kỳ, cơ hồ đã là từ làm nhân tiến giai trở thành thần ma đồng dạng tồn tại. Tại thành công tiến giai truyền kỳ một khắc này, liền cùng phổ thông siêu phàm giả khác nhau ra. Đa số truyền kỳ, dù cho chiến sĩ cùng đạo tặc, đều phần lớn là sử dụng pháp tắc tiến hành chiến đấu. Có rất ít truyền kỳ đẳng cấp cường giả, sẽ như nam tử khôi ngô như vậy, lấy nhục thân đối nhục thân, tiến hành thảm liệt như vậy nhục thân chém giết, vết thương trên người, từng chút tích lũy, dù cho lấy chiến đấu tiến vào truyền kỳ nam tử khôi ngô. Tại lâm vào như là biển cả trong quân đội về sau, vẫn như cũ như cự thạch chìm vào trong biển. Cơ hồ bị cái kia không ngừng không nghỉ chiến đấu kéo vào vũng bùn. Nhưng mà, nam tử khôi ngô trong đôi mắt quang mang càng thêm nóng bỏng. Như là ngọn lửa đang cháy hừng hực, sạch sẽ nở rộ, chiến ý nóng bỏng hỏa diễm cơ hồ muốn ngưng tụ thực chất. Hóa thành lật đổ thiên địa, đốt hết thế gian hết thảy hỏa diễm. Dầm dầm dầm, tầng tầng đấu khí nổ tung. Tại phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong cuốn lên mắt trần có thể thấy huyết sắc phong bạo. Mặt đất liên tiếp bị xé nứt, phía trước nhất mấy cái trọng giáp chiến sĩ ngăn không được thân thể. Bị đấu khí phong bạo tung bay, nhưng theo sát phía sau trùng điệp thú nhân chiến sĩ tiếp nhận mà lên. Bạo khởi đấu khí đem cơn bão năng lượng xé rách, động tác chiến kỹ cơ hồ nhất trí, cuốn tới. Lúc này, tiếp tục liên tiếp không ngừng chiến đấu. Tại trong đại quân cường độ cao xung phong, đối mặt vẫn là mỗi một cái thực lực kỹ xảo chiến đấu chờ thực lực tổng hợp không hề yếu binh sĩ. Mỗi một cái đặt ở ngoại giới đều coi là tiểu cao thủ. Đồng thời phối hợp cực độ kinh người quân đội, dù cho nam tử khôi ngô thân là truyền kỳ đẳng cấp cường giả, trên thân cũng là nhận lấy rất nhiều thương thế. Tinh thần lâm vào uể oải bên trong, đối mặt địch nhân công kích, nam tử khôi ngô đang muốn nghiền ép còn sót lại lực lượng. Ra sức phản kích, đúng lúc này, có thể, lui ra đi, một cái hùng sáng, không thể nghi ngờ thanh âm, đột nhiên từ tầng tầng lớp lớp quân đội hậu phương vang lên. Âm thanh lớn, cơ hồ là áp về chiến đấu phát ra hết thảy thanh âm. Phía trước thú nhân binh sĩ bắt đầu ngừng lại, bốn phía đem nam tử khôi ngô vây khốn ở bên trong thú nhân binh sĩ. Cũng dừng tay lại bên trong công kích động tác, rầm rầm, phía trước trong quân đội, tự động vỡ ra một con đường, người mặc trọng giáp đám binh sĩ nhao nhao nhường ra một lối đi. Tại cuối đường, một cái cao tới 3-4 mét. Toàn thân trên dưới lân giáp hiện ra đen thui màu lam kim loại màu sắc. Đầu lâu dữ tợn vô cùng, cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác đè nén cảm giác thân ảnh. Chậm rãi đi tới, phanh phanh phanh, theo hắn đi lại, mặt đất tựa hồ cũng tại khẽ chấn động. Một cái thần làn nhân, long mạch thần làn nhân. Nam tử khôi ngô thậm chí có thể cảm nhận được trên thân tiêu tán ra cường đại long uy. Cái này, hẳn là quân đội thủ lĩnh đi. Ngươi cùng những cái kia trốn ở trong khe cống ngầm giở trò những con chuột khác biệt. Ngươi là một cái đáng giá để người tôn kính chiến sĩ. Ta tán thành ngươi võ dũng. Cái kia thân thể thật lớn thần làn nhân. Đi đến nam tử khôi ngô trước người cách đó không xa. Ước lượng trong tay nặng nề thật lớn chùy nhắm thẳng vào hắn. Ta gọi Rodney, xuất hiện là Lam Long Vương quốc Tam Đại Tổng đem một. Tiếp xuống, ta sẽ thành đối thủ của ngươi. Thanh âm hùng hồn, dẫn động không gian đều là rung động dồn dập, mênh mông khí thế cường đại tùy ý tràn ngập, dẫn động không gian chấn động như thủy triều. Giờ phút này, khí thế cường đại như là khổng lồ bóng tối dâng lên. Hai đạo cường đại thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, khiến cho toàn bộ bầu trời đều là bị chia cắt thành hai nửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ